Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, đoạt đao. Chân Nguyên trọng giáp đáng sợ, ở chỗ nó cường đại phòng ngự năng lực cùng tự thân trọng lượng. Bản thân nó tựa như là một cái thuần túy gia tăng trọng lượng cùng quán tính. Nhưng người tu hành tự thân lại chỉ cần nỗ lực đồng đẳng chân nguyên vũ khí. Tỷ như hiện tại người tu hành này dùng đao, vậy cái này kiện kim bằng trọng giáp liền như là biến thành một thanh nặng nề tới cực điểm đao. Áo giáp tinh vi bộ phận, trên người nó những cái kia phù văn, cùng người tu hành huyết nhục, kinh mạch không có bao nhiêu khác biệt. Trong đó bên trong người tu hành này chém ra một đao lúc, người tu hành chân nguyên có khả năng ban cho lực lượng. Tăng thêm cái này chân nguyên trọng giáp có khả năng tán phát ra lực lượng. Liền toàn bộ tràn vào rồi một thanh này đao bên trong. Cho dù là thần niệm cảnh người tu hành, khai thác man lực đánh nhau phương thức đều sợ rằng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Lại càng không cần phải nói Lâm Ý loại này khoảng cách thần niệm còn không biết rõ có bao xa người tu hành. Cho nên người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành này cảm thấy quá mức hoang đường. Như là đã dùng loại phương thức này đến ngăn cản Lâm Ý tiếp thu kiếm các. Người tu hành này tự nhiên không có khả năng không dám chân chính giết chết Lâm Ý. Hai chân của hắn trùng điệp đạp ở rồi trên mặt đất. Ba một tiếng vang vọng, nguyên bản vũng bùn mặt đất bị lực lượng kinh khủng trực tiếp nện vững chắc. Đúng là phát ra như đá xanh bị dậm âm thanh, màu vàng kim trường đao bất chợt dừng lại, hướng phía Lâm Ý chém xuống, cuồng phong gào thét, chỉ là một đao, lại so bình thường xe bắn đá phát ra một khối đá lớn còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Ý quần áo trên người bay phất phới, trên đao kim quang còn tại không ngừng khuếch trương, ở trong màn đêm, như là một cái màu vàng kim nắng gắt. Cùng chuôi này đao so sánh, Lâm Ý chập tay song kiếm mảnh khảnh đáng sợ, nhưng là tại nồng đậm kim quang in nhuộm bên dưới, trên mặt của hắn không có một tia sợ hãi rõ ràng. Bình tĩnh lạnh lùng đến cực điểm, thậm chí cho người ta một loại cảm thấy yêu dị hương vị. Trong tay hắn song kiếm, liền thật sự dạng này đón chuôi này đao chảm lấy lên. Tề Châu Cơ nheo lại hai mắt. Hắn không có cảm thấy Lâm Ý điên rồi. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ Lâm Ý đến cùng muốn làm gì. Hắn chỉ có hết sức chăm chú nhìn lấy. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Song kiếm chém xuống. Lại có tuần tự. Lâm Ý tay phải kiếm tới trước. Cong một tiếng. Như là hai cái chuông lớn chạm vào nhau. Mặc dù ngay cả thân thể của hắn cùng kim bằng trọng giáp so sánh đều lộ ra quá mức tinh tế, nhưng mà có một loại lực lượng đáng sợ cũng từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Thân thể của hắn cường hoành dừng lại, nguyên bản thúc trụ tóc bị đánh tan, tại phía sau hắn phất phới, máu tươi tại hắn trong lòng bàn tay bay ra, sau đó chuôi kiếm này tuột tay, nhưng cùng lúc đó hắn tay phải kiếm cũng chạm rơi xuống, lại là cong một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Hắn tay phải kiếm cũng rời tay bay ra, nguyên bản đã đánh sơ xác tóc dài theo kích tán sức lực tại phía sau hắn bị thổi làm hỗn loạn không chịu nổi, như là vật sống, màu vàng kim trường đao chấn động không chịu nổi, phía trên quang diễm như gợn sóng đồng dạng ba động. Kim bằng trọng giáp nội người tu hành này sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn đầu này cầm đao cánh tay đều sinh ra rồi khó mà dùng mở miệng hình dung tê dại chi ý. Không có chân nguyên thẩm thấu cảm giác, chỉ có thuần túy nhất lực lượng va chạm. Hắn chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một tên tuổi trẻ người tu hành có thể tại thể nội bắn ra dạng này thuần túy lực lượng. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng là cảm thấy Lâm Ý người này nguy hiểm. Liền càng là cảm thấy kiếm các rơi vào Lâm Ý trong tay sẽ dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hắn không cho phép phế tích bên trong lại nở rộ tiên diễm đóa hoa. Cho nên hắn sát ý bỗng nhiên lạnh thấu xương. hắn tuyệt đối không cho phép Lâm Ý sống qua tối nay. Đao thế của hắn mặc dù tạm hoãn, nhưng Lâm Ý trong tay đã mất kiếm, mà lại Lâm Ý còn tại trước người hắn. Trong sân vang lên một tiếng ngang ngược tiếng quát, theo một tiếng này quát chói tai, người tu hành này có chút cung co lên thân thể, một bước tiến lên trước, hướng phía Lâm Ý đánh tới. Đồng thời, trước người hắn chuôi này đao cũng hướng phía đằng trước kéo đi qua. Xuy một tiếng, Lệ Mạt Tiếu trong tay màu xanh tiểu kiếm bay ra, hướng về người tu hành này trước mặt. Cùng lúc đó, Lệ Mạt Tiếu như quỷ mị vậy tiếp nhận Lâm Ý rời tay bay ra một thanh kiếm, dùng hết toàn lực hướng phía người tu hành này sau lưng chém tới. Cỗ này kim bằng áo giáp cung co lại nháy mắt liền không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Nhưng là hắn cảm thấy nhất định phải làm những cái gì đến ngăn cản người này. Nhưng mà trọng giáp bên trong người tu hành này căn bản không có quản hắn. Tại lấy tư thế như vậy tiến công lúc, cỗ này trọng giáp nội người tu hành liền đã làm tốt rồi tiếp nhận những người này tất cả công kích. Chuẩn bị, làm màu xanh tiểu kiếm rơi vào hắn mặt nạ khóe mắt chỗ lúc, hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không có bế. Đối mặt hắn dạng này tiến công, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Ý có lẽ lui, nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác không có lui. Hắn dùng một loại càng thêm lỗ mãng vậy tư thế, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng phía chém tới chuôi này đao nhảy tới. Sau đó đồng thời một tiếng gầm nhẹ, dung ý, trọng giáp nội người tu hành đồng tử có chút co vào. Hắn nhìn thấy Lâm Ý hai tay vậy mà trực tiếp hướng về đao trong tay của hắn. Tại hắn còn không tới kịp nghĩ kế sách trước đó, Lâm Ý hai tay đã cầm hắn chuôi này đao thân đao. Lệ Mạt Tiếu phi kiếm cùng kiếm trong tay đồng thời rơi vào kim bằng trọng giáp bên trên. Nhưng mà chỉ là nước bắn hai bồng hỏa hoa, không có đối với trọng giáp nội người tu hành tạo thành chút nào ảnh hưởng. Lâm Ý hai tay bắt đầu phát lực, hai chân cũng thuận thế hướng phía kim bằng trọng giáp trên thân đạp đi. Trọng giáp nội người tu hành có chút nheo mắt lại, Lâm Ý còn muốn đoạt đao, hắn tay phải dù thuẫn có chút thu hồi, hướng thẳng đến Lâm Ý đập tới. Cùng lúc đó, hắn phát lực, lưỡi đao tiếp tục tiến lên, hướng phía Lâm Ý trên người ép đi, lưỡi đao ép đến trước ngực. Lâm Ý rất rõ ràng, đối phương bước kế tiếp liền sẽ đem trên người trọng lượng toàn bộ đè xuống. Dù là cỗ này trọng giáp chỉ là cùng người bình thường đấu vật đồng dạng đè xuống, hắn cũng tránh không được ra nát gãy xương kết quả, nhưng hắn không có bị hù ngã. Hắn thậm chí không có đi quản một bên rơi đập dù thuẫn. Hắn chỉ là hai chân đạp ở trọng giáp bên trên, sau đó tận khả năng phát lực, đơn giản nhất dứt khoát phát lực. Trong cơ thể hắn mỗi một cây huyết nhục bên trong lực lượng đều tán phát ra, phảng phất vô cùng vô tận không ngừng đồng dạng rơi vào chuôi đao kia bên trên. Có tiếng kiếm reo vang lên, tám thanh kiếm rời đi bùn đất, đồng thời bay tới, đâm vào người tu hành này nện dưới dù thuẫn trên. Rõ ràng cũng chỉ là tám chuôi mảnh khảnh kiếm, mà ở lúc này lại có một loại liên tục không dứt hương vị. Tựa như là liên lụy rồi một cái lưới lớn, cuốn lấy mặt này dù thuẫn. Kim bằng trọng giáp nội tu hành giả tâm cảnh không có chút nào ba động. Hắn biết rõ cái này tám thanh kiếm bên trên mang lực lượng nơi phát ra. Nắm những thứ này kiếm, bất quá chính là tên kia tuổi trẻ người tu hành, tên kia cửu cung chân nhân truyền nhân. Hắn dù thuẫn tiếp tục hướng bên dưới, tám thanh kiếm bên trên lực lượng rất nhanh phá toái, dung ý cảm thấy mình đối với những cái kia kiếm đã mất đi khống chế. Sắc mặt của hắn có chút phát trắng, nhưng mà cũng liền tại lúc này, kim bằng trọng giáp nội người tu hành cũng cảm thấy mình trên đao lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, trong cơ thể hắn dâng trào ra chân nguyên, lực lượng của hắn không cách nào thông thuận đến thân đao, khôi giáp của hắn cùng chuôi đao ở giữa,